Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 447, không mang theo như thế chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này ta thật sự không biết. Không biết, ngươi dám nói chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Đều chỉ là Phương Châu Hoa gia tự chủ trương. Lạnh lạnh nhìn trước mắt cái này nhìn như vô tội thiếu niên. Thẩm Khang có thể không cảm thấy hắn xuất hiện ở tiểu trong sơn thôn là một cái ngẫu nhiên sự tình. Cường kéo Tráng Đinh chuyện đào mỏ nếu như không có quan hệ gì với hắn lời nói. Hắn lại làm sao có khả năng gặp lộ diện. Đường đường công tử nhà họ Hoa là rãnh háng sao. Có điều bất luận Thẩm Khang làm sao hỏi. Trước mắt vị trẻ tuổi này cũng chỉ có một trả lời. Cái kia chính là không biết. Hơn nữa Thẩm Khang còn rõ ràng cảm giác được. Thiếu niên tính khí từ vừa mới bắt đầu ôn hòa. Biến thành hiện tại như vậy có chút táo bạo. Hoàn toàn không giống trước như vậy thuận theo. Tựa hồ, chính mình hỏi cái gì mẫn cảm sự tình. Nếu ngươi không biết, vậy chuyện này chính là Phương Châu Hoa ra làm. Nhìn những này thợ mỏ đều thành cái gì dáng dấp. Đã như vậy, Hoa gia có phải là nên cho những này vô tội thợ mỏ một câu trả lời. Con người của ta làm việc đây, luôn luôn là công bằng công chính. Không bằng liền để từ trên xuống dưới nhà họ Hoa ở đây đào mỏ làm sao. Bọn họ đã từng đào bao lâu? Các ngươi Hoa gia liền đào bao lâu? Những này thợ mỏ chết rồi bao nhiêu người? Các ngươi Hoa gia liền. Thẩm trang chủ, này, chuyện này, Thẩm Khang không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng liền để Hoa gia gia chủ mồ hôi lạnh tràn trề. Bọn họ Hoa gia tuy rằng cũng coi như là nhà lớn nghiệp lớn. Nhưng thật không chịu nổi hành hạ như thế. Thẩm trang chủ, chúng ta Hoa gia, các ngươi Hoa gia chủ, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hoa gia thì lại làm sao? Bọn họ vẫn không có lớn như vậy mặt mũi. Huống hồ ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ vì một mình ngươi chi mạch cùng ta Vạn Kiếm Sơn Trang khai chiến sao? Ta, Thẩm Khang lời nói mặc dù nghe bình thản, nhưng dường như sấm sét khiến người ta thất kinh. Làm sao còn khai chiến đây? Ta này trái tim nhỏ, có thể không chịu nổi như vậy kích thích. Hoa gia chủ, bình tĩnh, vỗ vỗ bên cạnh bả vai của thiếu niên. Tuy rằng nói là quay về Phương Châu Hoa gia gia chủ nói. Nhưng Thẩm Khang ánh mắt nhưng vẫn đều dừng lại ở trước mắt thiếu niên này trên người. Coi như là Phong Châu Hoa gia gia chủ tự mình đến. Ta cũng là nói như vậy từ. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang không sợ khai chiến. Ngươi nói đúng đi, Lục công tử. Đúng, Thẩm trang chủ nói đúng. Có thể chuyện này ta thật sự không biết chuyện. Đang khi nói chuyện, thiếu niên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tựa hồ che kín tơ máu. Thẩm Khang ở này trong ánh mắt, nhìn thấy một vệt điên cuồng. Nếu như Thẩm trang chủ thật sự muốn ta cho ngươi một cái bàn giao lời nói, ta liền đứng ở chỗ này. Theo ngươi xử trí, Lục công tử, ta không mang theo như vậy. Kinh ngạc cẩn thận liếc nhìn vị này tiểu công tử. Vì sao kêu thật sự không biết? Chuyện này không phải ngươi dặn dò chúng ta làm ra sao? Là cũng lâm thấu, liền toàn đẩy sạch sành xanh. Này không phải hố đồng đội sao? Phong Châu Hoa gia Lục công tử. Cái kia thả ở tại bọn hắn một cái chỉ là chi mạch nơi này có thể không được khỏe mạnh cung cấp. Cường kéo Tráng Đinh đến đào mỏ. Chúng ta cũng không muốn a, có thể lãnh đạo lên tiếng. Ta sao thật có thể có biện pháp gì? Còn theo Thẩm Khang xử trí. Thẩm Khang là người nào ngươi không biết a? Hàng này xuất đạo đến hiện tại đã cho ai mặt mũi? Này nếu như hoành lên, khỏi nói là Phong Châu Hoa gia, ai tới cũng không dễ xài. Ta có thể hay không tùy hứng. Lúc này nên chịu thua. Một mình ngươi công tử ca, chàng cái gì anh hùng hảo hán. Vạn nhất Phong Châu Hoa gia công tử ở tại bọn hắn nơi này xảy ra chuyện gì? Bọn họ này một nhánh Hoa gia chi mạch tất nhiên sẽ gặp đến tông gia chèn ép. Hình ảnh kia thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Không đúng, này khoáng thạch có vấn đề. Đứng tại chỗ, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác tinh thần hơi có chút hoảng hốt. Sau đó từ bên hông trong ngọc bội tuôn ra một dòng nước trong sông lên đầu. Đầu óc trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Còn bên cạnh thiếu niên, lúc này lại là hai mắt ửng hồng. Một luồng bạo ngược khí tức tản mát ra. Trong ánh mắt càng là dường như chu vi những người thợ mỏ bình thường tràn ngập cuồng nhiệt. Còn có không kìm nén được táo bạo khí tức. Chẳng trách này công tử nhà họ Hoa trước sau chênh lệch lớn như vậy. Như Thẩm Khang suy đoán, không sai lời nói. Những này nham trong đá nên có một loại trí người mê huyễn thành phần. Có thể khiến người ta ở trong lúc vô tình rơi vào trong cơn điên cuồng. Liền dường như chu vi những người này bình thường. Chỉ là vừa bắt đầu bọn họ hút vào số lượng không nhiều. Ở lại trong động mỏ thời gian lại ngắn. Vì lẽ đó còn không rõ hiện ra. Chờ bọn hắn ở trong hầm mỏ chờ thời gian dài. Khoáng thạch tác dụng liền lộ ra đi ra. Có thể làm người tinh thần hoảng hốt. Thậm chí là trí người mê huyễn. Rơi vào trong cơn điên cuồng. Đùng. Một hồi đem công tử nhà họ Hoa đánh ngất dẫn theo đi ra ngoài. Thẩm Khang sau đó dặn dò người lập tức đem người nơi này toàn bộ đánh ngất mang đi. Nơi này là nửa khắc cũng không thể dẫn theo. Lại như thế tiếp tục chờ đợi. Hấp thu nhiều như vậy khoáng thạch bột phấn. Thật không biết những này thợ mỏ còn có thể khôi phục hay không. Thẩm Khang cũng không nghĩ tới. Ở đây dĩ nhiên gặp ẩn giấu như vậy kỳ quái mỏ quặng. Hoa gia thu thập như vậy khoáng thạch. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tỉnh rồi. Đem thiếu niên mang đi ra ngoài không bao lâu sau. Thiếu niên liền mở mắt ra. Mới vừa Thẩm Khang đã giúp hắn vận công sắp xếp ra độc tố. Chỉ là trong mắt hắn những người điên cuồng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ta đây là làm sao? Bên trong khoáng thạch là thiên nhiên thuốc mê. Người hút vào khoáng thạch bột phấn. Mới vừa tinh thần hoảng hốt hãy cùng những người thợ mỏ. Nhàn nhạt nhìn thiếu niên một chút. Thẩm Khang hỏi lần nữa. Ta ở cuối cùng hỏi ngươi một lần. Các ngươi thu thập như vậy khoáng thạch. Là muốn làm gì? Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nơi này không phải ô kim quặng sắt sao? Ô kim quặng sắt. Trong tay nắm bắt từ bên trong mang ra đến khoáng thạch. Thẩm Khang cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết hàng này là thật khờ vẫn là giả ngu. Chính ngươi nhìn, ngươi quản đồ chơi này gọi quặng sắt. Này, chuyện này, thiếu gia, thiếu niên có vẻ hơi hoảng loạn. Cũng không có nhận quá Thẩm Khang trong tay khoáng thạch. Vẫn là bên cạnh Hoa gia gia chủ tay mắt lanh lẹ nhận lấy. Cầm khoáng thạch nhìn nửa ngày. Biểu cảm trên gương mặt nhưng là đặc sắc lộ ra. Thiếu gia, này cùng nói tốt không giống nhau a. Trong tay này khoáng thạch thấy thế nào cũng không giống như là quặng sắt a. Nói tốt chính là ô kim quặng sắt. Đồ chơi này làm sao biến thành có thể trí người mê huyễn khoáng thạch. Nơi này nhưng là vị này tiểu công tử ở toàn quyền phụ trách. Bọn họ Phong Châu Hoa gia có thể một điểm không nhúng tay. Thậm chí ngay cả cơ sở ngầm đều không lưu. Tông gia đến công tử muốn làm việc. Mượn hắn 10 cái đảm hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay a. Kết quả. Người ngay ở đặt này làm cái này. Ta cũng không biết. Có thể sư phụ rõ ràng nói đây chính là ô kim quặng sắt. Tại sao lại như vậy? Không thể. Sư phụ sẽ không gạt ta. Chấm, sư phụ, là dạy ngươi võ công sư phụ. Không phải ta hù dọa ngươi. Ngươi này võ công không đúng. Đi học cấp tốc chi đạo. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang thương hại nhìn thiếu niên một chút. Thản nhiên nói, nội công hỗn tạp không thuần. Chiếu ngươi xem một chút cái này cách luyện. Dùng không được mấy năm liền đem mình cho đùa chơi chết. Nói đến, người sư phụ này rất chăm sóc ngươi. Dạy ngươi võ công đều như thế rất khác biệt. Mới vừa Thẩm Khang giúp hắn vận công sắp xếp ra độc tố thời điểm liền phát hiện. Tốt xấu cũng là Phong Châu công tử nhà họ Hoa. Võ công dĩ nhiên như vậy hỗn tạp. Hoàn toàn không giống như là danh môn chính phái thế gia đại tộc xuất thân. Cho Thẩm Khang cảm giác thật giống như một cái một điểm kiến thức không có tán tu. Ở lung tung đang luyện tập nội công. Cho tới công lực hỗn tạp không thể tả. Thậm chí lẫn nhau xung đột. Có điều Thẩm Khang lại cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Nội công nhiều dương cương táo bạo. Hơn nữa tựa hồ có nhàn nhạt ngoại tại tinh thần ảnh hưởng ở, không thể. Người có biết công pháp này là ai truyền thụ? Sư phụ làm sao có khả năng gạt ta? Chấm, yêu có tin hay không? Không tin dẹp đi, lời hay không nói lần thứ hai. Huống hồ Thẩm Khang cùng vị thiếu gia này có thể chưa quen thuộc. Đồ đâu? Trong này đào móc ra khoáng thạch nhưng là bị ngươi trở đi. Này, đều bị sư phụ lấy đi. Cái gì, thiếu gia, này có thể nói cho ngươi không giống nhau. Ngươi không phải nói là thế gia chủ ở đây đào mỏ sao? Ta không mang theo như thế chơi, cách chương.